Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 64, chúng ta kết minh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng của người phụ trách đăng ký thì tiểu bá đi đến nhóc con, cậu có phân biệt được dược liệu không mà muốn tham gia thi đấu? Một người đứng cạnh người phụ trách đăng ký thấy tiểu bá quá nhỏ nên hỏi. Tiểu bá cười, hi, hi, ta thường theo tam thúc ta phân biệt loại dược liệu nên có biết chút chút. Người dược gia thấy thế liền hỏi, thế tiểu bằng hữu là dược sư hay luyện dược sư? Người dược gia đa phần đều liên quan đến dược liệu nên rất mẫn cảm với người có mùi thảo dược. Trên người tiểu bá có mang theo luyện đan đỉnh nên có chút mùi thảo dược. Hi hi, ta chỉ là cô ly thôi. Tất cả ngơ ngác, cô ly, là gì? Tiểu bá cười nói, hi hi, ý nói là dược đồng ấy mà. Đến đây người dược gia hiểu được nên đồng ý cho cậu tham gia, còn huyễn bảo thì tất cả đều biết đó là sùng thú. Tuy nhiên các trưởng lão dược gia quan sát từ xa đã biết tiểu bá, bởi bất kỳ gia tộc lớn nào cũng có một nguồn tình báo của riêng mình. Hừ, đăng ký rồi mau tránh ra đi, ta muốn đăng ký tham gia thi đấu. Người phụ trách đăng ký lấy làm kỳ quái, sao lại thêm một đứa nữa? Chỉ thấy cô bé bên cạnh có mái tóc màu xanh được buộc thành hai bím ở hai bên. Gương mặt tròn trịa bầu bĩnh rất dễ thương, thân hình thì thấp hơn tiểu bá một chút, rất gọn gàng. Mặc trên người một bộ váy màu xanh dương, lưng mang theo chiếc giỏ nhỏ và một cái cuốc nhỏ. Người phụ trách cũng ngửi thấy mùi thảo dược trên người cô bé mà còn nồng đậm hơn cả tiểu bá nên đồng ý cho cô bé tham gia. Từ xa trên một tòa lâu có một trung niên cùng một phụ nữ và vài lão già. Ái cha cha, sao để con bé trốn ra được? Người phụ nữ che miệng cười khẽ. Một vị lão già đứng dậy. Người trung niên nói, trưởng lão kệ nó đi. Theo sau bảo vệ là được, để nó tiếp xúc nhiều mới tốt cho con đường dược sư của con bé. Ba lão già khác cũng đứng lên rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ bỗng cười nói. Ây da, không phải tên nhóc cùng con thú hồn bên cạnh là tiểu yêu nghiệt của thiên thú môn sao? Người trung niên cũng cười giảo hoạt. Ha ha, nghe nói tên nhóc đó đã theo địa hoa học luyện đan và dược sư. Không biết cái danh hiệu tiểu yêu nghiệt đó có trên thiên phú dược sư của nó không? Người phụ nữ liếc mắt nhìn rồi cười. He he, đó mới là mục đích lão gia muốn để tiểu thư tinh nghịch tham gia thi đấu đúng không? Cẩn thận coi chừng không thăm dò được mà mất cả chì lẫn chài. He he, người trung niên cười lớn. Ha ha, tên nhóc đó còn rất nhỏ nên ta không sợ mất tiểu nữ nhi bảo bối. Cuộc nói chuyện ấy tiểu bá không biết nhưng nếu cậu có nghe được sẽ đưa ngón tay cái khen tặng người phụ nữ ấy. Chỉ biết sau cuộc thi này dược gia đã phái ra toàn bộ trưởng lão để bắt tên trộm về đánh đòn. Sau khi đăng ký xong thì tiểu bá đi đến một góc để lấy đồ ăn ra ăn. Còn huyễn bảo vẫn say mê nằm trên vai cậu mà đọc sách. Bỗng nhiên có một trung niên dẫn theo hơn 6 tên thanh niên đến vây lấy tiểu bá. Nhóc con, chúng ta là mạo hiểm sư muốn ngươi cùng tham gia vào nhóm thi đấu của chúng ta. Khi hái được thuốc ngươi chỉ cần chia cho chúng ta 6 phần là được chúng ta bảo vệ bên trong dược viên đó. Tiểu bá không ngừng ăn khiến cho những tên khác thèm nuốt nước bọt ực ực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn bảo bị làm phiền khi đọc sách nên tức giận nói. Biến đi tiểu chủ nhân, không cần các ngươi bảo vệ. Tên trung niên nhìn thấy huyễn bảo đã hóa hình liền biết là thú hồn cấp 7 nhưng hắn không sợ mà lại bước lên nói. Nhóc con, chúng ta có hơn 100 người, nếu vào dược viên có làm ngươi bị thương hay mất mạng thì đừng trách chúng ta. Tham gia hoặc hủy bỏ thi đấu đi. Tiểu bá thu hồi đồ ăn định nói thì từ sau lưng tên trung niên có một giọng nói. Tên này là thành viên nhóm bổn tiểu thư, các ngươi cút đi. Chỉ thấy cô bé có gương mặt tròn lúc trước đăng ký sau cậu bước đến đứng trước người tiểu bá. Hai chúng ta bằng tuổi nhau, từ giờ chúng ta kết minh. Nói rồi đưa tay ra như muốn đập tay kết minh. Tên trung niên tức giận, nhóc con từ đâu đến mà dám đoạt người trước mặt tam đầu báo ta. Chấm, tên tam đầu báo này cũng là một tên lão làng, khi thấy tiểu bá còn nhỏ nhưng lại được phép tham gia thì hắn đã biết cậu có gì đó đặc biệt nên muốn chiêu mộ. Bình thường những người khác tham gia nhóm của hắn phải chia 7 và 3 nhưng hắn đã hạ thấp một chút để chiêu mộ tiểu bá là 6 và 4. Nhưng giờ lại có một đứa nhóc muốn cản đường, hắn không biết cô nhóc này là ai nhưng nhìn thấy trang phục cũng như các dụng cụ là biết không nên chọc vào. Đi đi, ta không muốn các ngươi chưa thi đấu đã bị loại. Cô bé thản nhiên nói ra khiến đám mạo hiểm sư thấy sợ. Thôi được rồi, đi thôi. Tên trung niên quyết định nhanh. Sau khi đám mạo hiểm giả đi thì huyễn bảo đưa cái đầu ra hỏi. Nhóc con, cô có quyền lực đến thế à, vậy tham gia làm gì nữa? Đuổi hết đi là cô thắng rồi. Huyễn bảo sao khi bị đám sư thì bạo hành đã thấy sợ con gái nên lúc này trốn trong áo tiểu bá chỉ để cái đầu bên ngoài. Cô bé bầu bĩnh trừng mắt lên nhìn huyễn bảo. Này tên thú con kia nói ai là nhóc con, ngươi lớn hơn ta chắc. Huyễn Bảo cũng không phải dạng vừa tức giận khi người ta gọi nó là thú con. Nhóc con, ngươi nói ai là thú con hả? Ta là cấp 7 thú hồn đó, sao mà thú con cho được? Thế là cuộc đấu khẩu của một người một thú diễn ra kịch liệt mà người nghe là Tiểu Bá. Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi thì người phụ trách lên tiếng nói. Tất cả thí sinh tham gia chuẩn bị tiến vào dược viên. Trong mấy ngày đăng ký tham gia thi đấu hái dược liệu thì có tận 5.000 người tham gia. Dù biết nhiều hay biết ít dược liệu họ cũng tham gia nhằm tìm được một phần dược liệu để bán lại cho dược gia mà có bạc. Cuộc đấu của một người một thú vẫn chưa phân ra thắng bại. Được rồi, cả hai đều là nhóc con được chưa? Có vậy thôi mà cãi nhau đến vậy thì không phải nhóc con là cái gì? Tiểu Bá đứng ra chấm dứt tranh chấp, Huyễn Bảo lấy túi nước ra uống không thèm cãi nữa. Còn cô bé Bầu Bĩnh thì trừng mắt nhìn rồi quát, cả hai ngươi đều là nhóc con, đi ức hiếp ta. Vẻ ủy khuất như muốn khóc đến nơi khiến cho Tiểu Bá cũng lúng túng vô cùng. Nhưng ngay lúc này người phụ trách thi đấu của dược gia lớn tiếng nói. Các vị, hãy mang túi không gian nộp lại cho chúng ta. Khi vào dược viên các vị sẽ được phát cho những túi không gian để chứa dược liệu riêng biệt do dược gia chúng ta phân phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế Huyễn Bảo Liên giấu đi túi nước vào túi di lịch của mình rồi bỏ vào trong Huyễn Bảo Phục. Cô bé Bầu Bĩnh sáng mắt lên uy hiếp Huyễn Bảo. Ngươi cho ta một bàn thức đồ ăn ngon, ta sẽ không khai báo người có túi không gian. Nếu không thì, nụ cười âm hiểm của cô bé khiến Huyễn Bảo bỏ trốn mất vào áo. Tiểu Bá cười khổ, hài, đi thôi, cuộc thi hái dược liệu chuẩn bị bắt đầu. Cách chương.